Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Cao tăng theo mặt đơ làm lên. Đi thôi, tại cái này nói chuyện tính là gì sự tình? Thanh Hương chợt cười to một tiếng, sau đó nhanh chân hướng phía trước đi tới. Thanh Hương khẽ động, cái kia vô ninh cảnh chuyển thế cũng khởi hành. Những người còn lại thấy thế, vội vàng đuổi theo. Bạch Tố Tố đem những người này đón vào. Dĩ nhiên không phải từng cái đón lấy, chỉ có bối phận cực lớn Thanh Hương cùng vô ninh cảnh chuyển thế mới có tư cách để nàng đi nghênh đón. Những người còn lại phái trong vương phủ hộ vệ thị nữ đưa vào đi. Đàm Mạch loại kia lười nhác tính tình, làm sao có thể làm đón khách loại này khổ hoạt. Lục tục ngo ngoe, còn có linh huyễn giới bên trong người chạy đến. Đàm Mạch cũng là có thể kiến thức một phen đại hắc thiên cảnh giới cao người trong tu hành. Người đến không phải toàn bộ người trong tu hành, chỉ là toàn bộ linh huyễn giới bên trong người một góc của băng sơn. Dù là như thế, cũng lệch Đàm Mạch trong lòng không khỏi thầm than. Cái này Khôn Linh phủ thật đúng là một cái linh huyễn giới đất nghèo. Như vậy là bởi vì cái gì? Đàm Mạch trong nội tâm buồn bực. Đại hắc thiên khắp nơi đều là tiên thiên linh khí, không tồn tại linh khí mỏng manh loại thuyết pháp này. Như vậy không có lý do Khôn Linh phủ người trong tu hành như thế thiếu không được nói. Còn đại đa số đều là cửu huyền bên trong người. Chỉ tiếc, lúc này sư huynh hắn vụng trộm đi theo Bạch Tố Tố đi. Hắn không có cách nào hỏi. Đằng Vương pháp sự, Liên Hoa Tăng không có tham gia. Nhưng Liên Hoa Tăng vẫn là đến, chỉ bất quá núp trong bóng tối. Sau đó liền bị phát hiện, hắn Bạch Tố Tố kêu đi. Bạch Tố Tố muốn cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng đi làm cái gì sự tình? Đàm Mạch tâm lý nắm chắc, xem chừng là muốn đi nói cho tiểu quận chúa thân thế. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là chờ tiểu quận chúa đến tìm hắn khóc lóc kể lể thời điểm. Chứa rất kinh ngạc, sau đó an ủi nàng tốt, nhìn thấy nhiều người, Đàm Mạch liền muốn tìm một chỗ lười biếng. Bất quá lại có một tên lão đạo sĩ đột nhiên đi tới trước mặt hắn, sau đó chắp tay làm một cái vái chào. Đàm Mạch nhận ra, đây là Thanh Hương, một cái linh huyễn giới còn sống truyền kỳ. Không phải quy nhất cảnh, cũng không phải vô ninh cảnh, chỉ là tam thánh bên trong người, nhưng lại đã sống tam giáp. 60 năm 60 năm tuế nguyệt, Thanh Hương đã sống 180 năm, vô bệnh vô tai, cũng không có thọ nguyên muốn tận dấu hiệu, một bộ thoạt nhìn còn có thể sống thêm một cái giáp bộ dáng. Như thế trường thọ, muốn không trở thành truyền kỳ cũng khó a. Nếu không phải vị này khí huyết dồi dào, không ít người cũng nhịn không được hoài nghi Thanh Hương đã sớm là yêu quỷ. Bởi vì không có người trong tu hành có thể dài như vậy thọ. Vô ninh cảnh có thể sống được lâu, cái kia cũng không phải một thế sống được lâu, mà là mấy đời điệp gia tính gộp lại. Tự nhiên, cái này Thanh Hương bối phận cũng là lớn vô cùng kinh người. Trước mắt đại hắc thiên linh huyễn giới bên trong người, có thể nói đều là Thanh Hương vãn bối. Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng gặp qua Thanh Hương lão tiền bối. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, vội vàng hoàn lễ, tiểu sư phụ khách khí, không biết lão tiền bối tìm tiểu tăng có chuyện gì? Đàm Mạch hỏi, hắn cùng đạo môn người cũng chưa quen thuộc, vị này lại chủ động tìm hắn. Nếu chỉ là đến chào hỏi, lần này lời nói dối vẫn là lừa gạt quỷ đi thôi. Tiểu sư phụ, người cùng ta đạo môn kỳ thật rất có duyên phận. Thanh Hương nghe vậy, hắn cười ha hả nói, người khác cho là hắn là vì Bạch Tố Tố mà đến. Nhưng trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là vì trước mặt cái này tiểu hòa thượng mà đến. Bởi vì cái này tiểu hòa thượng quan hệ đến hắn có thể hay không sống thêm một cái giáp. Trước đó ở bên ngoài lời nói, còn có trước đi gặp Bạch Tố Tố, dạo qua một vòng mới đến tìm cái này tiểu hòa thượng. đều chỉ là hắn dùng để che giấu tai mắt người dùng ngụy trang mà thôi. Đạo môn cũng kể duyên phận. Đàm Mạch mặt đơ hỏi, Phật môn giảng cứu duyên phận, mà đạo môn giảng cứu là đến nơi đến chốn. Nhưng bây giờ, cái này đạo môn lão tiền bối lại đi lên cùng hắn nói, hắn cùng đạo môn rất có duyên phận. Đàm Mạch lúc này thật cảm giác Thanh Hương là đang lừa quỷ. Thanh Hương nghe được Đàm Mạch hỏi lại, hắn lập tức liền lĩnh hội Đàm Mạch lời nói bên trong ý. Thế là hắn cũng không che che lấp lấp, nói, tam chỉ thượng nhân, Phương gia lão đạo sĩ. Đàm Mạch ánh mắt hơi đổi, Thanh Hương nếu không sách, hắn vẫn thật là muốn quên. Dù sao hắn là thần túc thông, tại Đại Hắc Thiên bên ngoài, vượt qua thời gian 3 năm, mà lúc này Thanh Hương nhấc lên, Đàm Mạch một chút ghi, hắn nhớ tới vị này lai lịch, thế là đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão tiền bối có thể sống lâu như vậy, cùng hai vị này, cũng có quan hệ sao? Tiểu sư phụ thông minh, đây là ta đạo môn một cọc lớn bí. Bất quá dưới mắt có thể nói cho tiểu sư phụ nghe. Dù sao tiểu sư phụ cùng ta đạo môn hữu duyên. Thanh Hương tử thoại nói cũng rất trực tiếp. Đàm Mạch có chút nheo lại hai mắt, sau đó trong lòng khẽ động. Hắn sử dụng hồi lâu chưa từng sử dụng tỷ lệ thành công. Biết được Thanh Hương trường thọ chi bí, hài cốt không còn tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch ngoạc kép, cái này Đại Hắc Thiên quỷ dị thật đúng là nhiều a. Trong nội tâm yên lặng nhổ nước bọt, sau đó Đàm Mạch không do dự chỉ lắc đầu. Hắn mặt không hề cảm xúc nói, tiểu tăng là người trong Phật môn, mặc dù nho môn thả hộ đạo tương thông, ba nhà cho tới bây giờ một tổ phong, nhưng đạo môn là đạo môn, Phật môn là Phật môn, cái này đạo môn lớn bí, tiểu tăng vẫn là không tiện biết được. Thanh Hương sửng sốt một chút, sau đó nhìn kỹ Đàm Mạch, chỉ thấy cái này tiểu hòa thượng từ đầu đến cuối đều không có một bộ mặt không hề cảm xúc rất nghiêm túc bộ dáng, lập tức trong nội tâm một hồi lâu im lặng. Hắn nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng cái này Liên Hoa Tăng sư đệ là khối đầu gỗ, bởi vì hắn theo cái này tiểu hòa thượng trên mặt thật không có nhìn thấy nửa điểm vẻ tò mò, liền ánh mắt kia đều là vô cùng kiên định cự tuyệt. Cái này, tiểu sư phụ coi là thật không muốn nghe. Thanh Hương không khỏi hỏi lần nữa. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, tiếp tục mặt không hề cảm xúc nói, tiểu tăng không tiện biết được, nghe liền chết, kẻ ngu si mới nghe. Thanh Hương nhìn xem Đàm Mạch, không khỏi trong nội tâm bùi ngùi thở dài. Tốt một cái cao tăng tâm tính, khó trách Liên Hoa Tăng có thể đem chùa Liên Hoa cơ nghiệp yên tâm như vậy giao cho như thế một cái tiểu hòa thượng. Đối với Liên Hoa Tăng thực lực, Thanh Hương so cái gì người đều rõ ràng, đừng nhìn chỉ là không đáng chú ý lục ngự cảnh đại viên mãn. Nhưng vị này chính là đi nhục thân thành thánh con đường. Một thân thực lực đã sớm viễn siêu đại đa số vô ninh cảnh. Mượn dùng thiên cù phủ cái kia tu Phật thế gia vô ninh cảnh chuyển thế lời nói. Kỳ thật cái này cái thứ hai đại ma tăng là Liên Hoa Tăng mới đúng. Thanh Hương nhìn xem trước mặt cái này tiểu hòa thượng. Hắn bị cái này tiểu hòa thượng Phật Pháp tu hành chiết phục. Hắn mặc dù còn muốn sống thêm một cái giáp, nhưng hắn đã sớm qua không từ thủ đoạn niên kỳ, sống được càng lâu, hắn ngược lại nhìn thấu rất nhiều thứ, đối với sinh tử cũng coi nhẹ, dù sao, so với mặt khác người tu hành, hắn là thật sống đủ vốn. Lúc trước so với hắn thiên phú mạnh mẽ người, hiện tại cái nào không phải đã xuống mồ, liền xem như còn sống, cũng đã không phải đời thứ nhất, cho nên đối với Thanh Hương mà nói, lần này có thể thành, hắn sống thêm 60 năm, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, nhưng nếu là không được, như vậy cũng không quan trọng, dù sao Liên Hoa Tăng ngay tại cái này Khôn Linh phủ bên trong. Dù là Liên Hoa Tăng không hiện thân, hắn cũng không dám đối cái này tiểu hòa thượng đánh. Huống chi còn có cái quy nhất cảnh Bạch Tố Tố. Đạo môn giảng cứu đến nơi đến chốn, hắn cũng là thời điểm cuối cùng. Thế là hắn thở dài một tiếng, nói, tất nhiên tiểu sư phụ không nguyện ý nghe, như vậy lão đạo liền không kể. Tiểu sư phụ nói đúng, ta đạo môn không kể duyên phận, đến nơi đến chốn mới là chính đồ. Lời còn chưa dứt, Thanh Hương đã quay người đi xa. Đàm Mạch nhìn thấy Thanh Hương cứ như vậy thối lui, cứ việc kỳ quái Thanh Hương cứ như vậy bỏ qua hắn, nhưng đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tiểu tăng cơ trí, lại né qua một lần tử kiếp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.